Chương 305 không cần liên minh, chúng ta nếu là thần phục. Nhìn một đám ngu ngốc quần hữu bởi vì xạ cả mổ tổ xuất hiện mà lần lượt nổi bọn, nằm ở trên giường ôm laptop Vương Mặc Bạch cũng là không nhịn được cười cười. Quả nhiên khoảng thời gian này trong đám bầu không khí, là có chút ngột ngạt đây. Phốc ha ha ha, xạ cả mổ tổ cái này ba cái đồng học tốt trêu chọc à, vậy mà đi theo phản buồn nhất lên tả hữu ngang nhảy không được, ta trước cười một hồi. Ngồi xổm ở trong góc xem không Mặc Bạch mới nhất đăng lên ký ức ỉ cả rổ, lần đầu tiên cười hoa chi loạn chiến. Gần đây một mực ở truy điện coi kịch ỉ cả rổ, hiển nhiên là bị những kia trong TV xuất hiện cặn bã nam cặn bã nữ môn khí ra bóng mờ. Cũng may xạ cả mổ tổ cái này siêu cấp đậu bị kịp thời xuất hiện, để cho nàng đảo qua trong lòng sương mù, phát ra lâu không gặp tiếng cười. Chẳng những ỉ cả rổ, cờ tì nạ cùng với ổn ỉ cũng là ở trên giường vừa nhìn vừa cười. Cái này xạ cả mổ tổ thật có ý tư à, còn có cái kia 8823 học trưởng, thật là cùng thành Bắc 27 vốn là trời sinh một đôi cười khoa trương nhất cỡ tỷ nạ hiển nhiên đem Vương Mặc Bạch đăng lên ký ức nhìn hết toàn bộ. Đối với trong đám kêu lên Vương Phi chỉ nhận 8823 câu này khẩu hiệu chuyện, nàng là phi thường đồng ý quả nhiên nam nam mới là chân ái á chủ nhân, cái này phiên bản, thật giống như cũng không có gì siêu năng lực dáng vẻ. Ôn ý mặc dù cũng cười không được, nhưng so với ỷ cả rổ cùng cờ tì nạ vẫn là phải hơi chút chứng chạc một chút, bất quá, cuối cùng là không có nữ nhân thêm đi vào ha Vương Mặc Bạch bỏ xuống máy tính, biết nói, cái này cùng nam nhân nữ nhân có quan hệ gì sao nhất định là có á ỷ cả rổ, cờ tì nạ cùng với ôn ý ba người cơ hồ tại đồng thời ngẩng đầu lên, trả lời được kêu là một cái chỉnh tề văn vọng. Được, các ngươi tiếp tục. Vương Mặc Bạch khoát khoát tay. Bỏ lại những lời này liền quả quyết bắt đầu thủy đàn. Mặc Bạch tại hạ xạ cả mô tổ, có gì muốn làm? Đàn quy đi lên xạ hòa mù dạ, hoa, quản lý viên quá người rốt cuộc xuất hiện, giải hoa giải hoa. U tạ hạ, hoa, quản lý viên đại nhân rốt cuộc xuất hiện, giải hoa giải hoa. Ê dạ, hoa, quản lý viên đại nhân rốt cuộc xuất hiện, giải hoa giải hoa. Lưu hải xệ, hoa, quản lý viên quá người rốt cuộc xuất hiện, giải hoa giải hoa. Tại hạ xạ cả mộ tổ, có gì muốn làm, tại hạ tương đối khó hiểu quy Mặc Bạch ngươi là làm sao biết chỗ này của ta chuyện phát sinh thích nhất kem dâu tây, bởi vì hắn là quản lý viên. Ta không phải tiểu học sinh, bởi vì hắn là quản lý viên. Kuzo xạ kỳ y chì gộ, bởi vì hắn là quản lý viên. Thích nhất kem dâu tây tại hạ xạ cả mộ tổ, có gì muốn làm. Mặc dù Gin-san đối với ngươi trang bức hành vi hơi lớn khen lớn thưởng. Nhưng ở cái này trong đám, ngươi tốt nhất không nên cùng quản lý viên đối nghịch, cũng tốt nhất không nên ở trước mặt hắn trang bước, nếu không hắn sẽ để cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Tại hạ xạ cả mô tổ, có gì muốn làm, tại hạ, không phải rất minh bạch. Thích nhất kem dâu tây, không minh bạch đến, Gin-san cho ngươi lấy thân thử nghiệm. Mặc Bạch, quyền hạng cầu, Gin-san không sợ ngươi. Xạ hoạ mù dạ, thiên thọ lạc, phế vật đại thúc bắt đầu hoài nghi nhân sinh, muốn tự sát lạc. U tạ hạ thích nhất kem dâu tây, Gin-san, ngươi là thật không sợ chết á thủy chi nữ thân khu, hoa ha ha ha, cấm nôn, phòng tối nhỏ thích nhất kem dâu tây, ngoà tạo, lại không có bị cờ ơ mở Mặc Bạch, thích nhất kem dâu tây, cấm nôn là cái gì tại hạ xạ cả mộ tổ, có gì quý, cấm nôn là cái gì Mặc Bạch, tại hạ xạ cả mộ tổ, có gì quý tử mới vừa câu kia đu cờ chết các vị đang ngồi ở đây nói. Không phải ngươi nói đi tại hạ xạ cả mộ tổ, có gì muốn làm, không phải. Mặc Bạch, 882-32 tại hạ xạ cả mộ tổ, có gì muốn làm, là xạ hỏa mù dạ, quả nhiên là Vương Phi. Lôi thơ tử, quả nhiên là Vương Phi. Shizuku Zoko, hỏi Vương Phi hiện tại có mạnh khỏe tại hạ xạ cả mộ tổ, có gì muốn làm, dù nha, thật giống như tại hạ cũng có thể đăng lên ký ức đây. Nhắc nhở, tại hạ xạ cả mộ tổ. Có gì muốn làm đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, tại hạ xạ cả mộ tổ, có gì muốn làm đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Soku Hao Mỹ Saki, thật đúng là 8823, Vương Phi tốt bi thảm à, bị liên tục điện choáng váng 4 lần, xạ hoạ mù dạ, phốc ha ha, Vương Phi thật là đáng yêu. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, ta còn có thể nói cái gì, tại hạ xạ cả mộ tổ, có gì muốn làm. Cưới đi. Mặc Bạch, tại hạ xạ cả mộ tổ, có gì muốn làm? Tốt, tán gẫu đến đây kết thúc, đàn quy đi lên thích nhất kem dâu tây, tình huống gì ta lại còn không có bị cấm luôn. Mặt trời mọc từ hướng tây mặt bạch, quả nhiên Rin San chống lại lấy được bước đầu thắng lợi sao nhắc nhở. Thích nhất kem dâu tây bị cấm nói một giờ mặt bạch, có thể xác định, ngươi là e tảm, em mở không thể nghi ngờ. Thích nhất kem dâu tây. Sa hoa mù dạ, trong dự liệu. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, trong dự liệu. Thủy chi nữ thân khu, tốt hối kêu, cảm giác nhân sinh đến đỉnh đỉnh. Tại hạ xả cả mộ tổ, có gì muốn làm, cái này cấm luôn, có ích lợi gì dịu games, bạn bè nhắc nhở, ngàn vạn không đi thử rất hắc ám. Rất khủng bố tại hạ xả cả mộ tổ, có gì muốn làm, tại hạ đột nhiên nghĩ thử một chút làm sao bây giờ. Sa hoa mù dạ, phúc, hà hồ, điệp. Shizuku Zoko, mới vừa vào đàn liền bắt đầu nghiêm trang trang bước sao đông phương bạch, tiểu bằng hữu, khuyên ngươi một câu, trước an tâm tại trong đám quan sát một đoạn thời gian. Qua một thời gian ngắn ngươi liền sẽ từ từ phát hiện, những kia trước quỳ lệ ngươi quần hữu, mỗi đều so ngươi như tại hạ xả cả mộ tổ. Có gì muốn làm, tại hạ thủ giáo. Cáo tử. Thiên sứ ngạ, a a, thật nghe nói một đứa bé trai. Thủy chi nữ thân khu, ơ kìa, tân nhân như vậy nghe lời, quyền hạn cầu sợ là có chút thất vọng a. Thủy chi nữ thân khu, hoa ta có thể thu hồi cái tin tức này sao nhắc nhở. Thủy chi nữ thân khu bị cấm nói một giờ. Ta không phải tiểu học sinh, xinh đẹp. Sa hoa mù dạ, trong dữ liệu. Cả su mì gạ cả ủ tạ hạ. Trong dữ liệu, Enzu ổ gạo mặc bạch san, bạ hạ rủ đế quốc người tới. Mặc bạch, Enzu ổ gạo, bạ hạ rủ đế quốc bốn kỵ sĩ trong bạ dị út. Bội tu mệ dệ đi cùng bọn họ hoàng đế dập nhi. Luân, phát lốt, eo lệ, nix, đã tiến vào vương đô. Enzen sao su kè, xem ra bọn họ đây là muốn tới cùng ngươi liên minh. Đúng, mới quốc hiệu, ngươi nghĩ đi ra sao Enzu ổ gạo. Ma đạo hữu trí hạ mã đạ dạ Enzu ổ gạo, danh tự này không một chút nào bà khí. Đổi một cái đổi một cái. Kuzo Saki Ichigo, ma khí trùng thiên đế quốc. Mặc bạch, trăng lưới liềm trùng thiên chẳng phải là càng tốt hơn được rồi, ma đạo quốc liền phế hào quốc. Enzu ổ gạo, liên quan tới bà hạ dù đế quốc hoàng đế tự mình tới loại chuyện nhỏ này, chính ngươi giải quyết chính là. Đương nhiên, liên minh sự tình kiểu này chúng ta không cần. Ma đạo quốc cần là, thân phục. Uchiha Ma Đa Dạ, thuận thì sống, làm trái thì chết. Kuzo Saki Ichigo, lấm tấm lại cấp trên.